Tô Nguyễn vừa chạy vừa làm mặt quỷ. Không chạy chẳng lẽ phải ở lại chịu đòn không công à, đầu óc nàng không có bị nước vô. Lúc này Liễu Minh Khanh cũng đi tới. Lão gia, bà ta nắm lấy cánh tay Tô Thủy An. Nguyễn Nguyễn đang bị thương. Sao nàng có thể chịu được đau đớn này nữa? Nàng là do thiếp nuôi dạy. Hôm nay nàng làm người tức giận như thế là do thiếp dạy không tốt. Người muốn đánh thì cứ đánh thiếp đi. Liễu Minh Khanh bày ra vẻ muốn bảo vệ đến cùng. Tô Thủy An hừ lạnh vài tiếng. Rồi ném gậy gỗ xuống đất. Nhốt đứa súc sinh này vào từ đường. Không có lệnh của ta thì không ai được phép thả nó ra. Ngẫm nghĩ thật tốt cho ta. Nếu còn dám làm Tô ra mất mặt thì ta sẽ đánh chết ngươi, cách chương.